ta là chính thê của chàng. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Nếu muội muội đã nói như vậy, làm tỷ tỷ tự nhiên sẽ không cùng muội muội so đo, nếu không tiểu quận chúa của Tiết Vương phủ không phải sẽ bị người bên ngoài nhận định là người không rộng lượng sao? Trên mặt Tiết U Nhiễm duy trì nụ cười nhàn nhạt giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trước kia làm sao nàng có thể nghĩ rằng Tiết Tâm Lam chỉ là tiểu bạch thỏ, không đáng giá nhắc tới. Tiết Tâm Lam trước mắt này rõ ràng là một con rắn độc trong lòng đầy mưu mô trước quỷ. Về phần có phải rắn độc hay không, trong lòng Tiết U Nhiễm hiểu rõ. Nếu là hiểu lầm, nể mặt bản thái tử coi như xong đi. Tâm Lam là muội muội của U Nhiễm phải nhường Tâm Lam nhiều hơn mới phải. Tần Trạch Giật ở một bên nhìn hai tỷ muội so chiêu rốt cuộc mở miệng. Trong lòng thầm than, Tâm Lam quá nhu nhược căn bản so ra kém U Nhiễm cường thế. Chỉ có điều, hình như hôm nay U Nhiễm cùng ngày thường có điều khác biệt. Nàng không có trang điểm lộng lẫy giống như trước đây. Một bộ tử y cũng có một ý vị khác, càng khó hơn chính là, nàng lại không có gây sự. Trước kia, hành động của Tiết U Nhiễm là sắc mặt giận dữ, đuổi Tâm Lam rời đi, hôm nay lại rất khách khí. Xem ra, hắn phải một lần nữa nhận thức vị tiểu quận chúa của Tiết Vương phủ này rồi. Thái tử điện hạ quận chúa, nhịch tiểu thư, vương gia mời ba người rời bước đến yến sảnh dùng bữa. Ba người đang câu được câu không nói chuyện, chợt quản gia của Tiết Vương phủ Vương Thiên xuất hiện ở trong đình. Tiết U Nhiễm im lặng không nói, chỉ làm như không có nghe thấy. Kiếp trước nàng ngu ngốc trực tiếp trả lời được đứng dậy đi. Hoàn toàn quên Tần Trạch Giật không chỉ là người trong lòng nàng, mà còn là tuyên quốc thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ chưa mở miệng, một tiểu quận chúa là nàng sao có thể vượt qua. Tiết Tâm Lam từ nhỏ đã biết mình cùng Tiết U Nhiễm khác nhau, ở vương phủ vẫn luôn thận trọng từ lời nói cho đến việc làm, chỉ sợ đi sai từng bước. Nhiều năm như vậy, tôn ti phân chia vẫn luôn nhớ trong lòng, tất nhiên không dám trả lời. Lúc này nghe thấy quản gia nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía Tần Trạch Giật ở bên cạnh. Ừ, vậy thì đi qua đi. Có chút ngoài ý muốn là Tiết U Nhiễm vậy mà lại không có cướp lời, Tần Trạch Giật gật đầu một cái. Yến sảnh của Tiết Vương phủ từ trước đến nay đều để chiêu đãi khách quý. Thái tử điện hạ đích thân tới Tiết Vương gia cùng Tiết Vương phi tất nhiên là phải tự mình chiêu đãi. Nếu đổi lại là người khác, Tiết Tâm Lam cùng Tiết U Nhiễm cũng không được ngồi vào bàn. Tiết U Nhiễm thân là quận chúa chưa xuất giá, không nên có mặt. Mà Tiết Tâm Lam chính là hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trên bàn cơm ở yến sảnh. Chỉ có điều, hôm nay người tới là thái tử điện hạ tự nhiên là có khác biệt. Tần Trạch Giật là đương kim hoàng hậu nương nương sở sinh. Hoàng hậu nương nương cùng Tiết Vương phi trước khi chưa xuất giá là khăn tay chi giao tình thân như tỉ muội. Sau này, một người gả vào phủ thái tử, người còn lại trở thành vương phi của Tiết Vương phủ. Nhưng là quan hệ của hai người vẫn gắn bó như cũ, có đi có lại. Tiết U Nhiễm thở nhỏ chính là một tiểu mỹ nhân. Lần đầu tiên Tần Trạch Giật nhìn thấy Tiết U Nhiễm cũng rất thích cô nương nhỏ hơn mình 5 tuổi này. U Nhiễm rất khả ái, rất hoạt bát, là một người bạn rất tốt để chơi. Sau đó, Tần Trạch Giật thường lôi kéo thái tử phi lúc đó cũng chính là hoàng hậu nương nương bây giờ tới Tiết. gocchuyenaudio.com, vương phủ tìm Tiết U Nhiễm chơi, hai vị mẫu thân thậm chí còn từng nói đùa, không bằng vì hai đứa định hôn. Sau đó nữa, bởi vì một lần trùng hợp Tần Trạch Giật biết Tiết Tâm Lam. Từ lúc biết Tiết Tâm Lam, Tần Trạch Giật đối với Tiết Tâm Lam càng ngày càng tốt. Hắn cực kỳ đau lòng cô gái nhỏ xuất thân thứ xuất này. Tính tình nhu nhược như vậy sao có thể sinh tồn ở bên trong vương phủ lớn như thế? Cùng so sánh xuống, thiên chi kiêu nữ Tiết U Nhiễm ở trong lòng Tần Trạch Giật địa vị giảm xuống kịch liệt không bao giờ. Giống như lúc trước nữa, mấy người ngồi xuống, Tần Trạch Giật ngồi ở chủ vị, bàn cơm không giống với chỗ ngồi bình thường, chủ vị tôn quý nhất tiếp theo là vị trí phía bên trái chủ vị. Hai bên trái phải vị trí của Tần Trạch Giật, Tiết Vương gia tất nhiên là ngồi bên trái Tần Trạch Giật, sau đó là Tiết Vương phi. Tiết U Nhiễm tự động đi tới bên trái Tiết Vương phi ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ ngồi bên cạnh mẫu phi dù sao so với ngồi bên cạnh người khác tốt hơn. Tiết Tâm Lam ngược lại có chút do dự, nàng muốn ngồi ở phía bên phải thái tử ca ca, như vậy nàng có thể hầu hạ thái tử ca ca dùng bữa, còn có thể để cho thái tử ca ca thấy nàng hiền huệ cỡ nào. Như là có vương phi ở đây, nàng không dám làm quá mức. Nếu như nàng đoạt nổi bật của Tiết U Nhiễm, sau này vương phi chắc chắn sẽ không để cuộc sống của nàng trôi qua thật tốt. Tâm Lam, người đứng đó làm gì? Ngồi xuống a. Hình như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Tiết Tâm Lam, Tiết Vương phi cười nói. Gương mặt hiền hòa, hết sức lộ ra lễ nghi chủ nhân của vương phủ. Ta, ánh mắt chờ đợi của Tiết Tâm Lam nhìn về phía Tần Trạch Giật ngồi ở chủ vị, hy vọng thái tử ca ca có thể mở miệng cứu nàng. không phải là không nhìn thấy Tiết Tâm Lam xin giúp đỡ, nhưng là lúc này Tần Trạch Dật tuyệt đối sẽ không mở miệng. Đem Tiết Vương phủ tiểu quận chúa đặt sang một bên, ngược lại để cho một thư nữ ngồi ở bên cạnh hắn, đây không phải là khiến Tiết Vương phủ mất mặt sao? Cho nên, Tần Trạch Dật làm như không thấy vẻ mặt chờ đợi của Tiết Tâm Lam, tự nhiên cùng Tiết Vương ra một hỏi một đáp tán gẫu. Tâm Lam, sao không nhìn trường hợp như vậy? Đứng như vậy còn ra hình dáng gì? Có lý do chính đáng có thể khiển trách Tiết Tâm Lam, Tiết Vương Phi làm sao có thể bỏ qua? Qua nhiều năm như vậy, Tiết Tâm Lam giả vờ nhu nhược vẫn cố ý cùng U Nhiễm giành thái tử điện hạ. U Nhiễm tính tình thẳng thắn, không nhìn ra. Nhưng đương gia chủ mẫu là bà vẫn luôn nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng. Dạ, thấy thái tử ca ca vẫn không mở miệng, Tiết Tâm Lam dằn lòng, trực tiếp hướng chủ vị đi tới. Nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội có thể biểu hiện này. Nàng nhất định phải làm cho thái tử ca ca thấy nàng thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ hơn Tiết U Nhiễm. Thật xin lỗi, con tới chậm, Trạch Dật ngươi cũng đừng trách ta a. Một tiếng chào hỏi từ bên ngoài yến sảnh vang lên, Tiết Vương phủ tiểu vương gia Tiết Kỳ Văn vừa hô vừa đi vào. Tiếp theo Tiết Kỳ Văn trực tiếp đi tới bên phải Tần Trạch Dật ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn Tiết Tâm Lam đang đi tới. Tiết Tâm Lam không nghĩ tới Tiết Kỳ Văn lại đột nhiên nhô ra, còn đoạt chỗ nàng đang chuẩn bị ngồi. Sửng sốt một chút, Tiết Tâm Lam đành chịu đi tới bên cạnh Tiết U Nhiễm ngồi xuống. Nếu như có thể, nàng rất muốn làm cho Tiết Kỳ Văn nhường lại vị trí kia. Nhưng là nàng biết Tiết Kỳ Văn so với Tiết U Nhiễm lại càng không dễ chọc. Cho dù, góc truyện audio.com, nàng lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không đấu lại vị tiểu bá vương của Tuyên Thành này. Kỳ Văn, ngươi lại chạy đi đâu làm mưa làm gió vậy? Biết rõ hôm nay ta tới còn chạy ra ngoài. Đối mặt với huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, Tần Trạch Dật sẽ không bày ra dáng vẻ của thái tử. Xem ngươi nói gì này, chẳng lẽ ta đi ra ngoài cũng chỉ biết làm mưa làm gió. Ta chính là đi ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt của dân gian. Tiết Kỳ Văn vừa phản bác vừa cho muội muội một ánh mắt đắc ý. U Nhiễm cái tiểu ngu ngốc này, lại còn không giải quyết được con thỏ đen Tiết Tâm Lam. Tìm thời gian, ca ca này là hắn nhất định phải dạy U Nhiễm thật tốt mới được. Nhận được ánh mắt của ca ca, chóp mũi Tiết U Nhiễm đau xót, nước mắt gần như tràn mi. Nàng có một ca ca tốt như vậy, nhưng là nàng chưa bao giờ từng hào hào quý trọng. Kiếp trước nàng làm quá nhiều chuyện sai lầm, làm tổn thương ca ca. Cuối cùng nàng thậm chí còn tự tay đem huynh trưởng luôn thương yêu nàng đẩy tới vị trí người xa lạ cho đến chết cũng không qua lại. Nhưng là 3 năm trước đây, tin nàng chết truyền khắp Tuyên Thành cũng không thấy phụ vương cùng mẫu phi tới. Ca ca ở biên quan xa xôi lại ngoài dự liệu xuất hiện ở trên linh đường của nàng. Nàng còn nhớ rõ ở trong linh đường của nàng, người ca ca tuyên bố sẽ không bao giờ. Quản nàng nữa đem Sở Lăng Húc hung hăng đánh một trận. Nàng còn nhớ rõ, cái người nam tử Hán Thiết bong bong vuốt ve linh cữu của nàng, nghẹn ngào khóc giống. Nàng còn nhớ rõ, cái người xảo trá như hồ ly tuyên quốc đại tướng quân tức giận mắng trước mặt hoàng đế Tần Trạch Dật lại từ quan tỏ vẻ ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây chính là ca ca của nàng a. Tuyên Thành tiểu bá vương ở trước mặt người ngoài làm mưa làm gió, xảo trá vạn phần, nhưng ở trước mặt nàng lại khả ái, thẳng thắn, lỗ mãng. Kiếp này, nàng nhất định sẽ hào hào cảm tạ trời cao một lần nữa cho nàng một ca ca tốt như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không để ca ca thất vọng. Trong lòng Tiết Tâm Lam tức giận bất bình, nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ biểu hiện gì. Cũng không để ý đến trên bàn còn có những người khác thỉnh thoảng cấp cho thái tử ca ca của nàng làn sóng tình ý không dứt. Nhìn cử động của Tiết Tâm Lam, trong lòng Tiết U Nhiễm cười thầm. Kiếp trước nàng vừa vào yến sảnh liền dành chỗ ngồi ở phía bên phải bên cạnh Tần Trạch Dật trước mọi người, hoàn toàn không chú ý tới biểu hiện của Tiết Tâm Lam. Thì ra là khi đó bọn họ cũng đã cấu kết với nhau a. Chẳng qua là bây giờ không có quận chúa điêu ngoa là nàng làm bia đỡ đạn, cái hình tượng nhu nhược của Tiết Tâm Lam cũng không tốt. Lúc này, hành động của Tiết Tâm Lam đơn giản chính là bê tảng đá đập chân mình. Chẳng lẽ nàng không chú ý tới vẻ mặt phụ vương cùng mẫu phi càng ngày càng khó coi sao? Chẳng lẽ nàng không chú ý tới trong mắt thái tử ca ca của nàng lóe lên không vui sao? Tiết U Nhiễm cúi đầu cười trộm Tiết Tâm Lam thất lễ. Lúc nàng ngẩng đầu lên, gương mặt như không có gì xảy ra. Trong lúc vô tình liếc về phía Tiết Kỳ Văn đang nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, Tiết U Nhiễm lặng lẽ cười nghịch ngợm một cái với ca ca. Lần nữa cúi đầu tiếp tục uống canh trong chén. Tiết Kỳ Văn vốn còn có chút lo lắng U Nhiễm sẽ nổi giận, đến lúc đó sẽ chỉ làm Tần Trạch Dật không vui nhiều hơn. Không ngờ tới U Nhiễm chẳng những không có nổi giận còn thừa dịp những người khác không chú ý cho hắn một khuôn mặt tươi cười. Lần này, nghi ngờ trong lòng. Góc truyện audio.com, Tiết Kỳ Văn càng nhiều hơn. Xảy ra chuyện gì, U Nhiễm chướng mắt Tần Trạch Dật. Nghĩ như vậy, Tiết Kỳ Văn quay đầu nhìn về phía Tần Trạch Dật, lại phát hiện Tần Trạch Dật như đang có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đối diện. Đối diện, ngồi đối diện là U Nhiễm cùng Tiết Tâm Lam. Tiết Kỳ Văn dám khẳng định Tần Trạch Dật nhìn không phải là Tiết Tâm Lam. Vậy chính là nói Tần Trạch Dật nhìn U Nhiễm. Chuông báo động trong lòng Tiết Kỳ Văn vang lên, trong này chắc chắn có kỳ quái. Bữa cơm này Tần Trạch Dật ăn được rất là căm tức. Tâm Lam xảy ra chuyện gì? Hắn có thể hiểu được Tâm Lam là muốn cùng hắn ngồi chung một chỗ. Nhưng là làm sao Tâm Lam có thể không nhìn trường hợp như vậy? Ngay từ đầu tự chủ trương bị Kỳ Văn cắt đứt thì cũng thôi đi, lại dám ở trước mặt mọi người thỉnh thoảng nhìn hắn. Từ nhỏ chán ghét nhất là nữ nhân không rụt rè, Tần Trạch Dật đang muốn cảnh cáo Tiết Tâm Lam một cái, lại ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm của Tiết U Nhiễm. Hắn biết khuôn mặt tươi cười đó không phải là cho hắn, là cho Kỳ Văn bên cạnh hắn. Mấy năm nay Tiết U Nhiễm càng ngày càng điêu ngoa. Cũng không biết tự tin ở đâu ra, tự nhận nàng nhất định sẽ lên làm thái tử phi của hắn. Tần Trạch Dật chán ghét người khác tính toán hắn, càng chán ghét người khác an bài cuộc đời hắn. Vì vậy Tiết U Nhiễm trực tiếp bị hắn đá ra khỏi danh sách ứng cử viên của chức thái tử phi. Nhưng hôm nay Tiết U Nhiễm lại cùng quá khứ khác biệt quá lớn. Hắn vốn nghĩ rằng đây chỉ là Tiết U Nhiễm cố ý làm vậy, muốn nhờ vào đó đưa tới sự chú ý của hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, hình như không phải. Tiết U Nhiễm giả làm tiểu thư khuê các nửa ngày rốt cuộc không hề giả vờ nữa, lộ ra một nụ cười chân thật. Thế nhưng nụ cười chân thật này cư nhiên lại không dành cho Tần Trạch Dật hắn. Tần Trạch Dật như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tiết U Nhiễm đang cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Thấy cái nụ cười ý vị sâu xa này, Tiết Kỳ Văn càng thêm cảm giác chuyện có cái gì đó không đúng. Không được, đợi chút nữa hắn phải đi hỏi U Nhiễm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới được. Cách chương.